Trường sinh giới, chương 514, Kha Kha thân phận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss trận đồ rách nát. Sương mờ u mong lung, mê mong lung mong, xoay chậm chậm, tuy rằng, thế nhưng như co như không. Nhưng có chấn cổn ép chưa giao phiên bản thiên địa chi sức mạnh vo thượng lê ra. Tiêu thần ngang nhiên ma đứng, đứng ở mong lung không trọn vẹn trận đồ chen, trong mắt thần quang trong trèo. Trận đồ nhẹ nhàng chấn động, thanh thiên đế chấn động, bầu trời ngôi sao chấn động, vạn vật sinh linh chấn động, toàn bộ thế giới chấn động. Phía trên, tam đại cai thế tổ thần binh đều hứng chịu xung kích. Tất cả đều hao quang trôi lọi, ông anh cực kỳ, vo tận anh sang thần thanh soi sang ma ra, pha diệt manh mong trời cao. Này đo la trận đồ rách nát lần thứ nhất xuất hiện trên thế gian tạo thanh khủng bố cảnh tượng. Để tam đại cai thế tổ thần binh hứng chịu xung kích. Hống, chấm, óng anh trong tinh không. Như là có chim con tổ long đang gầm thê. To lớn hống tiếng hô. Quét ngang 10 triệu dặm. Như bẻ canh kho, vo tận ngôi sao biến thanh cho bụi. Ba đạo mong lung bong người. Từ cai kiêng ngàn tỷ ngôi sao dần hiện ra. Nát tan tinh không, vượt qua bầu trời không gian ma đến. Một bước liền bước đến trường sinh giới bầu trời, thanh thiên đế chấn động, phát ra ầm ầm nổ vang, đối với tiêu thần truyền âm nói, không nên cung chung no chủ nhan đối đảo, đo la ba ten vào thượng tổ thần, tuy là bình thường tổ thần cung bọn họ đối đảo cũng là chắc chắn phải chết. Ánh sáng loe lên, thanh thiên đế bay ngang qua bầu trời, chớp mắt vạn dặm, lập tức biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở trường sinh giới phương bắc cổ thần hoang mạc bên trong. Ầm ầm ầm, tam đại cai thế tổ thần binh, phấn toai hư không, chớp mắt xong đến, thần uy chấn động toàn bộ sa mạc lớn vang ong, hết thảy hạt két đều chiến chuyển động, cổ thần hoang mạc bên trong như la xảy ra biển gầm. Két bụi trung thiên, bất hủ thiên thuẫn, cổ điển tự nhiên, nhưng được xưng chi kiên tổ thần binh. Ngày xưa, cai thế vũ tổ đều không có đem đánh nát, liêu đao, sát khí ngút trời, vừa mới xẹt qua vũ trụ manh mong, chém chết pho tận anh sao, làm vạn ngôi sao hoa thanh bụi trần, đang sợ ma lại yêu ta, khiến người ta linh hồn run rẩy. 33 tầng cự tháp, lớn lao cao vĩ, khi thế băng bạc, hình như một toa vạn trượng cự sơn, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Âm dương hai khi lưu truyền, mê mong lung mong, từng trận hỗn độn khi thức lê ra, có thể lấy đi đầy trời ngôi sao, phá nát ngàn tỷ tinh hệ, uy lực không thể tưởng tượng, tam đại cai thế tổ thần binh, ẩn chứa diệt thế thần uy, chấn cổn ép ma xuống, liền hung vĩ thanh thiên đế đều đang rung động, chịu đựng lớn lao sức mạnh hủy diệt, thanh thiên đế rung bàn bạt, lại một lần nữa biến mất. Trong thời gian ngắn, xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài tay cực trăm vạn đồng trong ngọn núi. Ma trong quá trình này, tam đại cai thế tổ thần binh theo đuôi ma tới, vo tận sát khi lay động tinh vũ, can quét tiêu diệt đi, đi thôi, người bây giờ không nên cung ba người kia đối đảo, bên trong thanh thiên đế cai kia âm thanh lớn đối với tiêu thần truyền âm. Nay tam đại tổ thần dị giới, quả thật cao thủ cai thế. Dù cho là toại nhan thị tai sinh, phục hy phục sinh, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Tiêu thần đứng thẳng ở không trọn vẹn không kim trận đồ chen. Mong lung khi thức chấn động thiên địa, hắn nhìn đuổi theo ba thanh tổ thần binh, cùng với cai kia đa sừng sững ở trường sinh giới bầu trời ba đạo mong lung bong người. Đép lại cai kia âm thanh lớn, nói, ta có thể đi thẳng một mạch, thế nhưng ngươi... Có thể đỡ được bọn họ sao? Không cần nói cái kia ba vị cai thế tổ thần. Chính là ba thanh không thể nào tưởng tượng được tổ thần binh. Dù cho la chan trinh tổ thần đối đảo, đều lành ít dữ nhiều. Tam đại vo thượng cao thủ cảnh giới. Chính như bọn họ hiện nay vị chi tại vị chi, thật cao sừng sững ở đam mai. Là có thể ngạo thị vạn cổ cai thế cường giả. Thanh thiên đế sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Nhưng cũng không phải hiện tại, ta có thể độn ra thiên địa, độc lập thế gian ở ngoài, bên trong thanh thiên đế cai thanh âm kia như vậy đép lại. Thế nhưng, tam đại vo thượng cao thủ đa giam giữ ở trên bầu trời. chỉ sợ cũng La Vũ Tẩu trở về đều muốn nuốt hận. Người e sợ khó có thể thuận lợi độn ra thiên địa ở ngoài. Bên trong thanh thiên đế cai kia âm thanh lớn, phát sinh cười gằn, nói, nếu là thượng đế thần uy y ở, ha sợ bọn họ ngăn cản. Bất quá, dù cho như vậy ta cũng có biện pháp rời đi. Trường sinh giới tối bắc cổ thần hoang mạc lấy bắc, tối tây trăm vạn đồng sơn lấy tây, tối đông manh mông đông hải chi ba lấy đông, tối nam lam vạn hoang đảo lấy nam, tất cả đều văn tam các nối liền vào tận tinh không loạn lưu. Bọn họ du cho vay nhốt thiên địa, thế nhưng ta có thể từ trăm vạn đồng trong ngọn nuôi bỏ chạy. Ngươi cứ việc rời đi, không cần quản ta, chấm, tiêu thần rất quả đoan, không nói đem gì nữa, trực tiếp phong lên trời, lấy Kha Kha mụ mụ truyền thụ phương pháp, triệu hoan hy vọng canh cửa, muốn rời khỏi nay tương lai thế giới. Cùng lúc đó, thanh thiên đế nhằm phía trăm vạn đồng sơn vung đất cực tay. Tam đại cai thế tổ thần binh, đành giết hướng về thanh thiên đế, thế nhưng là toàn bộ đành hụt, vào lúc này, sừng sững ở đam mây tam đại vo thượng cao thủ, có hai người chuyển động, tự minh truy hướng về thanh thiên đế ma đi, tốc độ của bọn họ qua nhanh rồi, ma cai kia hai cỗ sức mạnh kinh khủng càng là đang sợ tới cực điểm. Cai loại năng lượng này gợn xong dù cho là bình thường tổ thần nhận biết được. Đều tất nhiên có sởn cả tóc gai cảm ghi ác, mà trong quá trình này, ba thanh cai thế tổ thần binh đa vọt tới, chém tới tiêu thần thét dài, 30 đem chiến kiếm ngang trời vọt lên, mỗi một chiếc đều thần quang san lạn, mũi kiếm chỉ về bao trời, ánh kiếm như từng cai ong anh đại thác nước đi ngược lên trời. Cao thông trong vũ trụ ngàn tỷ ngôi sao, dung chuyển trời đất đang sợ kiếm khi. Cung trong bầu trời vo tận anh sao hợp nhất, hội tụ thanh từng cai cuộn thần ha, biểu hiện ra no chan trinh lực sát thương, soạt soạt soạt 30 chiến kiếm nối liền trời đất, mỗi thanh kiếm chen đều có tiêu thần mau tây đang lưu động. Cung tam đại cai thế tổ thần binh liều mạng một cai. Toàn bộ trường sinh giới bầu trời đều sụp đổ, tuy rằng chiến kiếm đanh ngược trở về. Tựa hồ bị tam đại cai thế tổ thần binh áp chế. Thế nhưng nếu là có cường giả ở đây nhất định sẽ khiếp sợ. Dù sao, tam đại cai thế tổ thần binh là bị tam đại vo thượng tổ thần sát ý chủ đạo. Mà chiến kiếm bị chung nọ áp chế xuống cũng không hề nát tan. Đủ để chứng minh ẩn chứa sức mạnh vo thượng, cũng không phải tan sinh chiến kiếm yếu. Tiêu thần dù sao con không là tổ thần. Càng không nói đến vo thượng tổ thần, nhưng, như vậy đủ để chứng minh bây giờ hắn cung chiến kiếm kết hợp lại cường đại. Mà đang lúc này, giữa bầu trời hy vọng canh cửa rốt cục bị triệu hoan xuất hiện. Tiêu thần về phía trước bước lao, liền muốn lập tức rời đi mảnh nay thời không, nhưng đung vào lúc này, giữa bầu trời tên kia vẫn chưa động vo thượng tổ thần rốt cục ra tay rồi. Hắn, thật có thể nói là như bẻ canh kho, nát tan tất cả ngăn trở đường, muốn đem tiêu thần trực tiếp xoa bỏ, tiêu thần dù cho cực kỳ muốn giết tổ thần dị giới. Thế nhưng cũng biết, không thể qua sớm cung bọn họ đối đầu, bằng không thì sợ rằng sẽ muốn xuất sư chưa tiệp than chết trước. Hắn nhanh trong hướng về hy vọng bên trong, né qua cai kia kinh thiên chỉ lực. Chuẩn bị cung cai nay thời không triệt để gặp lại, thế nhưng vo thượng tổ thần thần uy la không thể nào tưởng tượng được. Giữa bầu trời đạo kia mong lung bong người, bàn tay xẹt qua bầu trời, dĩ nhiên ngắn ngủi ổn định hy vọng, nho nhỏ biến số, bụi quy bụi, đát trở về với đát đi, cai kia tang thương lời nói, xẹt qua trời cao, truyền vào hy vọng bên trong, cũng trong lúc đó. Hủy diệt khi thức hướng về tiêu thần bao phủ ma đến. Muốn để hắn hình thần đều diệt, tiêu thần không nói, dưới chan trận đồ rách nát tai hiện ra, hắn lần thứ nhất toàn lực vận dụng loại này sức mạnh đang sợ. Sương mờ u mong lung, mê mong lung mong, trận đồ tan khuyết, cung vạn vật kết hợp lại, cung thiên địa hợp nhất, vĩnh hằng bất diệt, tập vạn giới thần tắc bất hủ ý chi lam một thể. Run rẩy chớp mắt, vo thượng tổ thần đặt xuống tinh chất hủy diệt khí tức. toàn bộ bị trận đồ rách nát xoay tròn tiêu diệt rơi mất. Hoa Thanh hư vo, hồ tên kia pho thượng tổ thần rốt cục thay đổi sắc mặt. Duỗi ra một bàn tay lớn, đem giữa bầu trời yêu đao nắm lấy. Hắn một đao hướng về hy vọng bên trong thống đến. Thần uy cai thế, không nghi ngờ suốt nào. Hắn sát ý vô hạn, không muốn buông tha cái này nho nhỏ biến số. Vô thượng tổ thần, sức mạnh biết bao mênh mông hung hồn, hoàn toàn có thể nát tan vũ trụ, pha diệt ngàn tỷ ngôi sao. Trong hai mắt tiêu thần bắn ra hai đạo cầu vồng, trận đồ rách nát, xoay chậm chậm, che ở hắn giờ khắc này. Liêu đao phát sinh từng trận o o tiếng, tự ma khốc quỷ khớp, màu đen mây mờ u bao phủ yêu dị ta đao. Loang thoang long lanh ra lạnh lẽo âm u hàn quang dị thường khủng bố. Hoành yêu đao cung trận đồ rách nát va chạm, tuy rằng phát sinh ở hy vọng bên trong, nhưng phát ra điểm điểm dư âm, vẫn như cũ nát tan trường sinh giới hơn một nửa cái bầu trời. Vọt lên anh sang căng lam cho tảng lớn ngôi sao ảm đạm xuống. Trận đồ rách nát, mong lung ma lại binh thản, thế nhưng như co như không. Nhưng có chấn cổn ép thiên địa chi sức mạnh vô thượng. Nó chặn lại dòi vô thượng tổ thần yêu đao. Xuất thế sau trận chiến đầu tiên, liền cứng rắn chống đỡ vô thượng tổ thần. Một tấm trận đồ rách nát mà thôi. Không có ai có thể tập hợp đủ. Dị giới vô thượng tổ thần tuy rằng như vậy gào hết. Thế nhưng đủ để chứng minh trong long đại động. Hắn lạnh lùng vô tình nói. Ta sẽ không cho người bất cứ cơ hội nào. Uy áp mênh mông, chấn động toàn bộ trường sinh giới. Đại bầu trời đều ép xuống dưới. Vo tận ngôi sao chi hồn, bị vo thượng tổ thần vồ một cái ra. Hoa vào yêu đao bên trong, hướng về hy vọng bên trong can quét tiêu diệt ma đến. Trận đồ không hoàn toàn, ta đến bu, tiêu thần giống to, quanh than anh sang manh liệt. Từng đạo thần bi đồ văn tai hiện ra. Cung cai kia trận đồ rách nát kết hợp lại, phảng phất vĩnh hằng bất biến một thể. 30 đem chiến kiếm hợp nhất, che ở phía trước, trận đồ xoay tròn, bằng bạc sức mạnh to lớn kinh thiên động địa, ầm trận đồ lần thứ hai cung vo thượng tổ thần yêu đao đụng vào nhau. Vo thượng tổ thần dù sao cũng là vo thượng tổ thần. Mặc dù không cách nào đánh nát tai hiện hậu thế trận đồ. Thế nhưng giờ khắc này tiêu thần nhưng không thể chịu đựng cai thế tổ thần đánh giết. Hoành hắn than thể lúc đó liền sụp đổ rồi. Thanh thụ bảy mau bên trong bắn ra từng đạo đem lành. Vĩnh hằng anh sang lao ra. Chớp mắt cùng hắn hợp nhất. Bảo vệ mau thịt của hắn cung thần thức. Không ngờ rằng ta cung vo thượng tổ thần kem như vậy xa. Đây là tiêu thần bị thương nặng sau yếu ớt ý niệm. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, tên kia pho thượng văn tam các tổ thần dị giới căng đem chấn động. Hắn tự nhiên biết tiêu thần than ở cảnh giới ban tổ. Thế nhưng ở hắn pho thượng thần uy dưới, dĩ nhiên không có triệt để biến thanh cho bụi, còn có thần thức bảo lưu lại. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được, ban tổ có chiến lực như vậy, quả thực có thể dung kinh thiên để hình dung, mà lại. Đang sợ nhất chính là cái kia trận đồ rách nát, vẫn không có tập hợp đủ cũng đã đang sợ như thế. Mà tiêu thần tự có thể lấy than thể bù đắp trận đồ. Vạn nhất thanh công, chẳng phải là qua khủng bố rồi. Run dế bụi quy bụi, đát trở về với đát đi. Liêu đao chấn động, dị giới pho thượng tổ thần muốn triệt để giết chết tiêu thần. Nhưng vào lúc này, hy vọng manh liệt rung động, hào quang trôi lọi. Không hổ, vì là thanh vật, dị giới pho thượng tổ thần cũng vẻn vẹn ngắn ngủi ổn định no chốc lát mà thôi. Vào đúng lúc này, hy vọng canh cửa thoát khỏi cầm cố, mang theo tiêu thần chớp mắt biến mất rồi, thì yêu một chút đem pho thượng tổ thần yêu đao đều cuốn đi. May mà hắn pháp lực nghịch thiên, miễn cưỡng đem yêu đao rắt trở về, soạt ánh sáng loe lên, tiêu thần trở lại bích hải lam thiên dưới. Đứng ở mau vang trên bờ kết, tiêu thần trở về, đi ra hy vọng, vào đúng lúc này, hắn cứ việc cả người đều la vết mau, thế nhưng cũng không hề bất kỳ cảm ghi ác bị thất bại. Ở dị giới pho thượng tổ thần cai thế thần uy dưới. Hắn dĩ nhiên còn sống, nay không thể không nói là một cái kỳ tích. Tiêu thần đã gây dựng lại thân thể, mà lại cùng một đạo vĩnh hằng ánh sáng kết hợp lại ở cùng nhau. Quanh thân hào quang chói lọi, bên ngoài thân thần bi đồ văn càng đêm rõ ràng. Vào đúng lúc này, tiêu thần cùng cái kia trận đồ tan khuyết càng đêm hòa vào nhau. Phảng phất thật sự trở thành hỗn như thiên thanh một thể. Cũng lại tuy hai ma một, tự thật sự trở thành cái kia vĩnh hằng bất biến một. Không để ý tới những người khác kinh sắc, tiêu thần trực tiếp tọa co chen bờ két, không nhúc nhích, cùng cái kia vĩnh hằng anh sang giao hoa. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vọt tới ban tổ tăng tam, thậm chí cửu trung thiên. Như vậy, hoàn toàn có thể quét ngang ban tổ dị giới. Có lẽ sẽ có đánh giết tổ thần dị giới cơ hội. Trận đồ không hoàn toàn lấy than bu, tiêu thần hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là biến kinh, trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Hoành nhìn lại mon kịch liệt rung động, chiến ý trung thiên, sát ý vò hạn lao nong bi ẩn, nang lên đại pha diệt chiến mau. Cả người đều la mau tươi vọt ra, nhìn thấy trận đồ chớp mắt, hắn sợ hai thay đổi sắc mặt. Nói, ta trở lại tiến hành rồi trận chiến cuối cùng, cũng nhìn thấy trận đồ rách nát, nhưng vẻn vẹn là lục ký ức mà thôi. Cách chương.